ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát giờ trời lắng u buồn bay hắt hiu ngừng trôi nghe gió thoáng mơ hồ trong mùa thu ai không ai than hờ vài con chim non chim chít kêu trên cạnh lòng lầm lì hồn thu tới nơi đây gieo buồn lấy lòng vắng muôn bề không liếm che gió về ai nức nở thương đời trắng muôn màu dương thế bao là lòng vắng muôn bề không liếm che gió về ai nức nở thương đời trắng buồn màu dương thế bao là sầu người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chẳng gì vui mưa còn rơi bao kiếm từ ta ngồi gió xa xôi vẫn về mưa giăng mình lê thế